Mà Thế Đại trở về. Chương 1333, nhập cư trái phép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đêm tiến đến không chỉ có để zombie hành động càng thêm không chút kiêng kỵ, cũng làm cho tại phía tây chiến khu quân liên minh triển khai bọn họ hành động trọng yếu nhất, nhập cư trái phép hành động. Sắc trời mới vừa tối thời khắc, sớm đã chờ xuất phát liên minh quân đội ngũ liền bắt đầu nện bước tốc độ tiến về phía trước công. Không có chút nào khiêng kỵ dị chủng nhóm ánh mắt, cứ như vậy chính diện mà lên. Tại phía xa chiến khu hậu phương đại dị chủng nhóm, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy quân liên minh số lớn xông lại. Lại không có biện pháp nào. Chẳng lẽ để hậu phương cao giai dị chủng đội ngũ cùng quân liên minh cùng một chỗ trước tiên đem cấp thấp dị chủng giết? Giết ra đầu đạo trùng đến quân liên minh trước mặt khai chiến nữa. Như thế não tàn sự tình dị chủng đương nhiên sẽ không đi làm. Sau đó biết rõ quân liên minh tối nay lại là một vòng tấn công mạnh, dị chủng nhóm nhưng không có biện pháp gì, chỉ thuận theo ý trời. Quỷ loại đội làm sao còn chưa có trở lại, ở chỗ này quyền nói chuyện cao lớn nhất dị chủng đã kiên nhẫn càng ngày càng kém. Lại tiếp tục như thế, bọn họ cái này tây bộ chiến khu tổn thất chỉ có thể càng ngày càng lớn. Tuy nói những lượng lớn đó cấp thấp dị chủng mệnh không đáng tiền, nhưng cũng phải so zombie mệnh quý giá nhiều. Nhanh đi, cả ngày thời gian, hẳn là tại trở về trên đường. Một tên khác dị chủng an ủi, thao túng zombie quần từ phía sau tới. Làm sao cũng phải chậm một chút, lý do này rất lợi hại đầy đủ. Đạt được dị chủng nhóm nhất trí tán đồng. Tại ở sâu trong nội tâm dị chủng chưa bao giờ nghĩ tới zombie hội sẽ vượt qua bọn họ khả năng. Tại đại lộ lên hạng nhất trên chiến trường, vẫn như cũ là thiên dương chiến đoàn mở đường. Đổi một nhóm tân nhân loại đội ngũ xung phong, lan tràn cùng đêm qua giống nhau hình thức chém giết. Xông đi lên thì đối chen chút chung một chỗ cấp thấp dị chủng nhóm liều mạng vung chặt. Quảng cáo, hậu phương đội ngũ cũng không ngừng di động. Toàn bộ quân chủ lực 6 cái chiến đoàn đại bộ đội thì một tí tẹo như thế chuyển qua ngân thành phố trong thành thị bộ. Tránh thức từ khu vực biên giới tấn công vào đến. Đêm thứ hai hành động càng nhanh, mọi người cũng càng thêm xe nhẹ đường quen. Cộng thêm những cấp thấp đó dị chủng đều đã bị đánh sợ. Ban ngày cả ngày đều mắt thấy từ đằng xa tiến lên mà đến chiến địa thượng hải lượng đồng bạn thi thể. Cùng hậu phương đại dị chủng nhóm không ngừng thúc giục phản kháng mệnh lệnh. Để bọn hắn bao giờ cũng không thân ở trong tuyệt vọng, càng không có cùng quân liên minh nhất chiến dũng khí. Cho nên lần thứ hai đại quy mô chiến đấu cùng đội ngũ tiến lên, tiến triển tương đương cấp tốc lại thành công. Tại thời gian mới vừa gia nhập sau nửa đêm thời điểm, gấp bước đi theo thiên dương chiến đoàn bên cạnh, gần như cũng là đồng hành tiến lên cái thứ hai chiến đoàn, liền bắt đầu lặng yên đem đội ngũ hướng bên phải nghiêng. Tuy nhiên từ vĩ mô nhìn lại vẫn như cũ là tại di chuyển về phía trước, nhưng đã có một cái phân nhánh góc độ. Kế tiếp cái thứ ba chiến đoàn, cũng chính là đoạn Giang Vĩ thống lĩnh đoạn thị chiến đoàn, thì là kéo dài lấy tiến công thiên dương chiến đoàn tiến công tốc độ. Một nhóm lớn cao giai tân nhân loại bắt đầu tăng tốc cước bộ xông về trước, bắt đầu dần dần cùng trời dương chiến đoàn đầu hôm trong chiến đấu mỏi mệt tân nhân loại đội ngũ đổi chỗ. Một bên chém giết chiến đấu, một bên đổi chỗ nhân viên. Loại này cần phải phối hợp lại cực mạo hiểm sự tình. Chỉ có chiến đấu lực cực mạnh lại hiểu phối hợp tân nhân loại đội ngũ mới có thể làm đến. Cái này 6 cái chiến đoàn bên trong cuối cùng cũng liền thiên dương chiến đoàn một nhóm người, cùng đoạn thị chiến đoàn một nhóm người. Đi qua ngắn ngủi sàng chọn sau bị tuyển định ra. Nhiệm vụ bọn họ rất lợi hại quan trọng, cũng nguy hiểm nhất. Bởi vì tại toàn bộ chuyển di trong kế hoạch, cái này hai nhóm đội ngũ cũng là sau cùng rời đi người. Cần chiến đấu đến một khắc cuối cùng, không chỉ có làm tiên phong càng là đoạn hậu đội ngũ. Cấp thấp dị chủng số lượng càng ngày càng ít, số lớn dị chủng thi thể bày ra tại trên đường. Máu chảy thành sông lại cứng rắn sinh đem vùng đất này địa thế cất cao mà lên. Toàn bộ đều đệm cao hơn một tầng. Bốn phía đều là chém giết chiến đấu âm thanh. dùng lực hò hét cùng nổi lên khí thế tiến công hiệu lệnh không ngừng vang lên. Để cấp thấp dị chủng bối rối ở giữa khắp nơi tán loạn lại gà bay chó chạy. Náo phiến địa vực này ầm ĩ vạn phần. Ở phía xa quan sát chiến đấu đại dị chủng nhóm, thì là một bên lo nghĩ chờ đợi quỷ loại đội soái lĩnh zombie quần từ phía sau cướp giết. Một bên bị trên chiến trường thanh âm nhao nhao đến trùng thiên ồn ào làm táo bạo bất an. Sau đó sẽ chờ ở đây trạng thái dưới. Không có có dị chủng phát giác được tại chủ lực tiến công đội bên cạnh đám kia đại bộ đội. Đang có một hàng tiểu cánh quân đã hướng phía tây nam phương hướng bước nhanh rời đi. Đồng thời tại thứ nhất liệt cánh quân di động thời điểm. Thứ hai liệt cánh quân liền đã chuẩn bị kỹ càng cùng đội thứ nhất người cuối cùng nối liền. Rời đi đội ngũ hình thành một đầu đầu đuôi tương liên không gián đoạn trường long. Tại mảng lớn tầm mắt lại là đêm tối ưu thế bên trong rời động. So với trên chiến trường cái kia không ngừng hấp dẫn người nhãn cầu chém giết đọ sức. Quả thực không thấy được có thể bỏ qua không tính. Mà khi thứ nhất liệt túng đội nhân viên toàn bộ rời đi nguyên địa lúc. Theo sát sau chờ đợi rời đi thứ hai cánh quân. Còn sẽ lập tức hướng bên cạnh di động một bước. Toàn bộ đội ngũ hình vuông giống như từ dưới góc phải rút ra đồng hồ cát. Trái vừa bắt đầu dần dần chống đi một hàng cánh quân chiến địa. Lúc này hậu phương cái thứ tư chiến đoàn, thì sẽ lập tức xuất động một hàng cánh quân tiến lên. Đem phía trước để chống khu vực bổ đủ. Như thế lặp đi lặp lại không gián đoạn. Tất cả mọi người đang chờ đợi rời đi hoặc di động bên trong. Để trong này nhìn toàn bộ đội ngũ hình vuông nhân số tổng thể bất biến. Đồng thời không có đến phiên còn lại chiến đoàn. Càng là cẩn thận toàn thể giấu ở bên cạnh. Bọn họ từ ban ngày liền bắt đầu trốn ở chỗ này trốn một chút cũng là cả ngày. Thỉnh thoảng sẽ ra ngoài mấy người. Để đối diện tại chỗ cao quan sát đại dị chủng nhóm phát hiện. Càng là trực tiếp cho thấy quân chủ lực còn lại người đều ở nơi này. Có thể đến tối hành động thời điểm. Lại này thẻ cái thị giác tình huống. Làm theo là trở thành một cái tuyệt hảo lợi khí. Đối diện đại dị chủng nhóm thấy không rõ phía trước nhất chiến đoàn có người không chia lìa mở. Chỉ là vĩ mô lên nhìn tới đó vẫn như cũ có cả một cái chiến đoàn ở nơi đó. Căn bản nghĩ không ra hậu phương bọn họ không nhìn thấy quân liên minh hạ trại. Nhân viên đang càng ngày càng ít. Bị dị chủng phát hiện nơi này có quỷ tỷ lệ thì như vậy xuống đến thấp nhất. Đêm khuya đại bộ đội nhập cư trái phép chuyển di. Ngay tại đêm thứ hai tiến công chiến bên trong lặng yên tiến hành. Quảng cáo, phía trước nhất hạng nhất trên chiến trường. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bổ sung thiên dương chiến đoàn tân nhân loại đoạn thị chiến đoàn. Trong trận chiến này càng thêm hung mãnh. Bọn họ tất cả mọi người là đến từ đoạn thị cơ chính là tinh anh. Bị đoạn giang vĩ đại quy mô chỉnh đốn luyện binh về sau. Chiến đấu lực cực mạnh. Trực tiếp giết cấp thấp dị chủng tử vong tốc độ càng nhanh. Lập tức đem chiến trường đẩy về phía trước tiến một đoạn đường rất dài. Lùi, đem chiến trường kéo trở về. Xem xét tình huống này. Kim Dương Biêu lập tức đứng ra chỉ huy. Phía trước đoạn thị chiến đoàn rất phối hợp. Lập tức thả chậm tốc độ tấn công. Bắt đầu đem chiến tuyến kéo trở về. Nhìn thấy chiến tuyến rằng co không xong sau lại lui về. Không ít đại dị chủng đều trở nên hưng phấn. Ha, ha, không còn khí lực, đổi bộ đội đi, dù sao giết mấy giờ. Cơ hội tốt, để dị chủng nhóm phản công, đều cho ta xông đi lên giết. Hậu phương cao giai dị chủng đội ngũ chuẩn bị kỹ càng. Nhìn thấy có cơ hội tùy thời xông đi vào thịt bọn họ. Thống lĩnh nơi này đại dị chủng lập tức hạ lệnh, để cấp thấp dị chủng liều mạng hắn một điểm không đau lòng. Pháo hôi sẽ chết có giá trị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.